Đừng khóc biệt khóc. Chương 16, Lạc Trạm, góc truyện audio.com. Lạc Tu, thanh âm mờ mịt của Đường Nhiễm kéo suy nghĩ Lạc Trạm về. Ánh mắt vừa tỉnh ảo giác mờ đi, trước mặt vẫn là khuôn mặt trắng nõn thanh tú, đôi mắt hơi khép, đôi mắt thon dài nửa rũ nửa câu, lông mi hơi hơi rung động. Rõ ràng là một cô gái mù, như thế nào lại có thể làm anh nhớ tới cặp mắt trong mộng kia chứ? Lại lần nữa gợi lên chấp niệm làm biểu tình Lạc Trạm có chút lãnh đạm. Anh đỡ lấy cửa xe bên ghế phụ, nhìn người bên cạnh. Lên xe đi, vâng, Đường Nhiễm tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thực am hiểu từ thanh âm người khác phân biệt cảm xúc, lúc này cô cũng cảm giác được Lạc Trạm đột nhiên lạnh lùng. Có phải như lời người phụ nữ kia nói, cảm thấy tới đón cô làm anh mất mặt sao? Đường Nhiễm vô ý thức mà cắn cắn môi, cô chậm rãi buông tay Lạc Trạm, sau đó hạ người xuống. Tránh tay Lạc Trạm, cô một mình giữ cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Lạc Trạm tầm mắt vừa động cúi xuống. Nhìn cổ tay đột nhiên trống trải, còn có cô gái ngồi vào xe hơi hạ mình, khuôn mặt an tĩnh tái nhợt bị che hơn nửa bởi mái tóc dài hơi xoăn, Lạc Trạm phát hiện ra, hơi nhíu mày. Nhưng anh vẫn không mở miệng. Lạc Trạm từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, diện mạo, năng lực, đầu óc, gia thế đều cao đến mức người khác theo không kịp. Cho nên cuộc đời anh chỉ có hai việc không am hiểu, một là thuyết phục người khác, hai là giải thích và xin lỗi. Thành ra lúc này, Lạc Trạm không nói chuyện, cau mày đem gậy dò đường để ở ghế sau. Mà lúc này, đứng ở bên xe cách đó không xa Dương Ích Lan đột nhiên nhớ ra, vội vàng xách theo túi tiến lên. Tiểu Nhiễm, cháu cố ý mang áo khoác xuống. Đường Nhiễm đang cúi đầu giật mình tỉnh lại, cái túi đựng áo khoác bị Dương Ích Lan từ ngoài cửa xe đưa vào lòng ngực cô. Đường Nhiễm chậm rãi ôm lấy, lông mày hơi nhíu cũng buông ra. Cô suýt quên, Lạc Tu vốn dĩ không phải theo lý thường đối tốt với cô, chỉ là cô chưa bao giờ được bạn cùng lứa tuổi quan tâm như vậy, suýt thì quên. Tưởng tượng như vậy, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của cô bé thả lỏng. Cô hơi ngẩng đầu lên, Lạc Tu, cái này là áo khoác của anh. Cảm ơn. Ừ, Lạc Trạm tạm dừng, cau mày tiếp nhận túi đen từ tay cô. Đem cái túi để ở ghế sau, Lạc Trạm thẳng người thanh âm lười nhác lãnh đạm. Đai an toàn. À, vâng. Đường Nhiễm nghiêng người, cẩn thận mà sờ soạng hai bên. Cô ngồi ở ghế màu đen to rộng, thân hình trông càng đơn bạc gầy yếu. Khi nghiêng người, xương quai xanh tinh tế mảnh khảnh như một xoáy nước nông có thể giữ được nước ở đó. Bàn tay trắng trẻo cẩn thận sờ soạng hông xe, bộ dáng thoạt nhìn có chút bất lực. Lạc Trạm nhíu mày nhìn vài giây, rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Đường Nhiễm chỉ nghe bên tai có người thở dài. Theo đó, trước người bị không khí âm u đè xuống, hương tuyết tùng nhàn nhạt quanh quần trước người cô. Khi khoảng cách kéo gần như bằng cái chớp mắt, Đường Nhiễm có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng đang phả vào cổ cô. Đường Nhiễm giật mình, Lạc, đừng nhúc nhích, tư thế cúi người làm giọng anh hơi hơi trầm, thắt đai an toàn giúp cô. Đai an toàn màu đen bị ngón tay thon dài cầm lấy, vòng qua cô, sau đó cắm vào khóa an toàn. Lần đầu tiên thắt đai an toàn cho người ta, vẫn đứng ở ngoài xe, Lạc tiểu thiếu gia thật vất vả nhờ vào cái chân dài chống đỡ. Anh thu tay lại chuẩn bị nhổm dậy. Chỉ là trước khi đứng dậy, dư quang đảo qua, Lạc Trạm lại dừng lại. Chuẩn xác mà nói, là cứng đờ. Khung gầm của chiếc xe mà anh lái rất thấp, góc truyện audio.com, vì thế ghế rất gần với mặt đất, chiếc váy mỏng mà Đường Nhiễm mặc chỉ vừa đủ đến đầu gối khi cô đứng, mà giờ phút này cô ngồi vào ghế còn thấp hơn đầu gối. Làn váy bị kéo lên, đôi chân thẳng tắp ngoan ngoãn, trắng nõn tinh tế, màu da như là sự kết hợp giữa tuyết trắng và ngọc bích. Mỗi một đạo đường cong đều gợi cảm và diễm lệ, Lạc Tu, an tĩnh, Đường Nhiễm khó hiểu mà nhẹ giọng hỏi, Lạc Trạm bỗng dưng hoàn hồn. Anh đứng dậy, tại chỗ cương cứng vài giây, lấy cái túi bị ném ra sau ghế ra. Rút áo khoác che lên đùi cô gái. Lạc Trạm vòng qua ghế điều khiển, ngồi vào trong xe. Đường Nhiễm mờ mịt hai giây, sờ đến góc áo khoác trên đùi. Sao anh lại lấy ra rồi? Lạc Trạm dựa vào ghế, mặt vẫn lãnh đạm lười nhác, chỉ là đáy mắt cất giấu một chút không được tự nhiên. Trên đường lạnh, Đường Nhiễm lắc đầu, không có việc gì, em không? Lạc Trạm, cô lạnh. An tĩnh vài giây, cô ngoan ngoãn vuốt vuốt quần áo. Ồ, cặp mắt đen nhánh của Lạc Trạm nhìn thẳng. Vặn chìa khóa xe thả phanh rồi nhấn chân ga, lái xe ra ngoài. Toàn bộ hành trình lãnh đạm lười nhác, biểu tình khinh mạn so với bình thường nhìn không khác biệt lắm. Chỉ qua gương chiếu hậu bên cạnh xe, mới có thể nhìn thấy trên da mặt trắng lạnh kia, xẹt qua một mặt đỏ ửng. Đại học ca, lầu thực nghiệm, trong phòng thí nghiệm in tầng 12. Đây là lần cuối cùng xem tư liệu của Lạc Tu. Đàm Vân Xưởng đóng thư mục trong tay, biểu tình nghiêm túc mà quét qua các nam sinh đang ngồi lung tung rối loạn trên bàn ghế còn cả trên mặt đất. Lần này nhớ kỹ chưa? mọi người xếp bằng ngồi dưới đất thoát cái trở về biểu tình thập phần vô tội. Đàm học trưởng, chúng tôi bị buộc phải có ấn tượng với một người xa lạ, làm sao nhớ rõ ngay được. Mấu chốt là cái gì mà ôn hòa khiêm tốn, dịu dàng lịch sự. Cái này vốn không có nửa điểm giống với trạm KA. Mạnh học Vũ là người thành thật nhất phòng thí nghiệm, lúc này đang ngồi đoan chính trước máy tính, nhưng hắn cũng cau mày đẩy đẩy mắt kính. Ngay cả khi chúng ta có thể làm bộ người chúng ta biết chính là Lạc Tu thấy trạm KA cũng sẽ lập tức diễn. Đường Nhiễm thông minh như vậy, nhỡ phát hiện ra thì làm sao? Đàm Vân Sưởng lau mặt buông tay xuống thì biểu tình đã từ nghiêm túc chuyển sang thống khổ. Đạo lý anh cũng hiểu, nhưng là không có biện pháp a, nhiệm vụ này nếu không hoàn thành, Lạc Trạm khẳng định tính toán chuyện trợ thủ AI gấp bội, ấy, còn có mấy người làm hỏng người máy phỏng sinh nữa. Sắc mặt mấy người xấu hổ, Đàm Vân Sưởng, cho nên là các vị đại gia giúp đỡ đi. Anh vừa mới qua bằng thạc sĩ, thật vất vả khổ cực mới có thể được, không muốn tuổi xuân chết sớm. Mấy người cũng không muốn mà đúng không? Còn chưa có người kịp trả lời, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, một nam sinh nhỏ con vô cùng lo lắng chạy vào. Tới rồi, ở dưới lầu. Đàm Vân Sưởng vội vàng ném thư mục sang một bên, đôi tay múa may. Mau mau mau, các đồng chí mỗi người vào vị trí của mình, cố gắng như đã tập luyện biết chưa? Thành viên đoàn đội chỉ có thể hưởng ứng, Mạnh học Vũ là người cuối cùng đứng dậy, biểu tình có chút khó coi. Đàm Vân Sưởng thoáng nhìn, vội vàng giữ chặt hắn. Anh biết cậu thích Đường Nhiễm. Sau này tùy cậu theo đuổi, nhưng ngàn vạn đừng làm gì ở chỗ này. Mạnh học Vũ nghẹn nghẹn, không cam lòng mà nói. Trạm ca rõ ràng đã nói không thích Đường Nhiễm, vì cái gì còn muốn đích thân đi đón cô ấy tới phòng thí nghiệm. Góc truyện audio.com, Đàm Vân Sưởng. Ai ra cậu xem đó chính là vừa khéo hai nhà có quen biết, ông của Lạc Trạm giao nhiệm vụ nó có thể không làm sao. Mạnh học Vũ cau mày, không nói lời nào. Đàm Vân Sưởng đau đầu nói. Thôi thôi, nhìn cái dạng này của cậu cũng không trông cậy cậu có thể phối hợp. Cậu ra ngoài đi, chờ bọn họ đi thì lại trở về. Mạnh học Vũ cau mày rời đi. Vài phút sau, Đường Nhiễm thật cẩn thận mà bước vào cửa phòng xa lạ. Cô còn chưa đứng vững, liền nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của Đàm Vân Sưởng. Ai ra Đường muội muội, em rốt cuộc có thể tới rồi. Đàm Vân Sưởng tiến lên, gặp ngay bản mặt lười nhác lãnh đạm của Lạc Trạm đang đứng sau Đường Nhiễm nửa bước, hắn cứng đờ, vội vàng chớp chớp mắt ý bảo đã chuẩn bị tốt, sau đó mới cười với Đường Nhiễm. Ngày hôm qua nghe nói hai nhà em với Lạc Tu quen biết, thật ngoài ý muốn a, em cùng in bọn anh đây là duyên phận lớn thế nào a, Đường Nhiễm không xác định hỏi. Cửa hàng trưởng, Đàm Vân Sưởng, là anh, Đường Nhiễm có chút kinh hỉ. Anh cũng cùng phòng thí nghiệm với Lạc Tu sao? Đương nhiên, in chính là cửa hàng của phòng thí nghiệm đấy. Đàm Vân Sưởng không dám nói sâu về các chủ đề khác ngoài. Kịch bản, anh nghe Lạc Trạm nói, hôm nay em tới là xem người máy phỏng sinh kia, đúng không? Đường Nhiễm gật đầu, không kìm nén được hỏi. Đã điều chỉnh tốt rồi sao? Điều chỉnh, khuôn mặt Đàm Vân Sưởng nhăn nhó đau khổ còn phải căng ra đầu cười. Đương nhiên là điều chỉnh xong rồi. Nhưng mà có rất nhiều động cơ vi mô trong người máy, nó còn tiêu thụ rất nhiều điện. Vừa vặn nó hết điện, đang được nạp điện, cho nên hiện tại xem là trạng thái chưa khởi động. Không sao, Đường Nhiễm cười. Giống trước đây, anh giới thiệu một chút đi. Sau này em có thể xác nhận. Được, Đàm Vân Sưởng chột dạ mà đáp ứng. Người máy phỏng sinh kia đang đứng trong một tủ kính riêng bên cạnh cửa phòng thí nghiệm. Đàm Vân Sưởng cầm chìa khóa, một bên cùng Đường Nhiễm nói chuyện, một bên đi mở khóa. Đường muội muội em là không phát hiện, lúc thứ này được gửi đến, người máy ở trong một cái dương, bản hướng dẫn sử dụng thiếu chút nữa chứa đầy cái dương thứ hai. Nhưng nhìn thiết kế và công năng bộ phận thực sự là người máy gia đình phức tạp nhất thế giới Á, Đường Nhiễm kiềm chế tâm tình đang nhảy nhót nhẹ giọng hỏi. Em có thể sờ chút không? Đương nhiên, vốn dĩ chính là của em. Đàm Vân Sưởng kéo cửa kính ra. Loại người máy mô phỏng người này đều là da nhân tạo, được cấp bằng công nghệ silicon độc quyền, sờ lên cảm giác như người thực vậy. Đường Nhiễm thử sờ, cầm lòng không đậu cong khóe mắt. Rất giống, chỉ là có hơi lạnh. Lạnh, đây là khía cạnh ghê gớm nhất của nó. Đàm Vân Sưởng hưng phấn mà giới thiệu. Người máy này có lò sưởi, có thể duy trì độ ấm ở 37 độ C, lại còn có motor cùng chip đặc thù, có thể làm nó có hô hấp cùng nhịp tim đập rất chân thực. Cho nên một khi khởi động, bất luận là độ ấm hay là tim đập hô hấp đều sẽ giống như người. Đàm Vân Sưởng vừa mới dứt lời, liền phát hiện Lạc Trạm vẫn luôn lười biếng mà đi phía sau cô gái nhấc mi mắt lãnh lãnh đạm đạm mà liếc hắn. Đàm Vân Sưởng cứng đờ cười chậm nửa nhịp mới nhớ người máy xui xẻo này đã bị phòng thí nghiệm hạ độc thủ, hiện tại không thể khởi động bình thường. Góc truyện audio.com, vạn nhất vài ngày sau không thể chữa trị thì hắn biết đi đâu tìm cho Đường Nhiễm cái có công năng tương tự. Đường Nhiễm không phát hiện Đàm Vân Sườn cứng đờ, cô tò mò ngửa đầu hỏi. Vậy nó có thể nói chuyện không? Tựa như, lạc lạc, nghe thấy xưng hô này, một giây trước phòng thí nghiệm còn dựa theo kịch bản, trong nháy mắt liền lâm vào tĩnh mịch. Lấy lại tinh thần, mọi người biểu tình phức tạp mà sôi nổi xoay đầu, đồng tình lại đau lòng nhìn về phía Đàm Vân Sườn. Đàm Vân Sườn đóng băng. Hắn là thành viên cũ của In. Đối với xưng hô. Lạc lạc, này có bao nhiêu chỗ chọc đến lạc chạm. Hơn nữa hắn lại là đầu sỏ trộm áp đưa cho Đường Nhiễm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy chính mình hôm nay khó mà thoát tội. Chết, khi Đàm Vân Sườn tâm đang như cho tàn, hắn cùng mọi người ở phòng thí nghiệm đồng thời nghe thấy thanh âm lãnh đạm lười nhác họ quen chủ động trả lời vấn đề của cô. Ừ, có thể nói. Giọng nói bình tĩnh nửa điểm không có ngữ khí tức giận làm mọi người trong phòng thí nghiệm khiếp sợ đến hai mặt nhìn nhau. Đường Nhiễm không bắt bẻ, chỉ tò mò mà xoay người hỏi. Vậy nó cũng thông minh giống lạc lạc sao? Lạc Trạm lười biếng đáp, nó có hơn 10 vạn mô, đồn ngôn ngữ, so với lạc lạc của cô càng thông minh hơn. Đường Nhiễm im lặng 2 giây, nhỏ giọng phản bác, không đâu, lạc lạc là thông minh nhất. Lạc Trạm khóe miệng nhẹ cong, không phản bác. Sau một lúc lâu, Đàm Vân Sườn mới gian nan hoàn hồn, tươi cười. Đường muội muội, anh giới thiệu cho em những mặt khác. Cốc cốc, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị gõ vang, mọi người ngoài ý muốn quay đầu. Không khí trong phòng thí nghiệm của họ rất bình thường, khi đi vào, không ai có thói quen gõ cửa. Trừ phi, Đàm Vân Sườn đứng trước tủ kính cạnh cửa nghĩ đến cái gì, biểu tình đột nhiên biến đổi. Hắn vội vàng đi cản cửa, nhưng đã chậm, cửa phòng bị đẩy ra, một vị lão sư trung niên đi vào. Lạc Trạm có ở đây không? Tôi tìm cậu ta hỏi một chút về cuộc thi robot, căn phòng một mảnh im lặng, vài giây sau, đứng trước tủ kính, cô gái chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng lặp lại. Lạc Trạm, cách chương.